Tần Thiên Tôn thì gặp Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn trên giao trì. Bọn họ đã thành lập Thiên Minh thuở ban sơ, định ra quy tắc cổ xưa nhất Thiên Minh tại chính nơi đó. Lúc này, trong điện vụ của Thiên Minh Điện, Thiên Sư thứ hai Mạnh Vân Quy đang lật xem sổ sách mà các chư thiên đưa tới. Ta thích, cách chương.